Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Thiên phú trọng tố, thuộc tính đề thăng. Nghe được Thiên Loan thanh âm, Cố Lưu Vân nhất thời sửng sốt. Hắn không sẽ là nghe lầm a hát. Sư tôn đây là đang mời hắn cùng nhau tắm rửa. Một đoạn thời gian không thấy, sư tôn bắt đầu như thế chủ động sao? Liền tại Cố Lưu Vân miên man suy nghĩ thời gian, Thiên Loan thanh âm lần thứ hai truyền đến. Cái này thánh tuyền nước làm chân huyền huyền không gì sánh được. Không chỉ có ẩn chứa linh khí đạo vận dồi dào đến bất khả tư nghị. Mặc dù hai người cùng là dùng đều đâm đâm có thừa. Một người hấp thu ngược lại sẽ lãng phí hết không ít. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân còn có thể nói cái gì? Sư tôn đều cho tốt như vậy lý do. Không đi xuống cũng không thích hợp. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không do dự. Trực tiếp vận chuyển thân pháp, nhảy vào đến trong đó, làm thân thể hoàn toàn ngâm ở trong suối nước về sau. Cố Lưu Vân cũng như Thiên Loan phía trước một dạng, bị linh khí nồng nặc nhanh chóng bao vây lại. Cái này đưa tới trước mắt hắn một mảnh trắng xóa, căn bản là không cách nào thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn dường như cũng bị một cỗ ôn hòa, nhưng không cách nào kháng cự lực lượng cho giam lại. Ai? Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào sư tôn yên tâm như vậy làm cho hắn cùng nhau tiến nhập. Nguyên lai là ở nơi này trong suối nước cùng vốn là cũng không thể làm. Cũng cái gì đều nhìn không thấy nha. Thực sự là trắng kích động. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành tĩnh tâm xuống tới, chăm chú thu nạp trong suối nước linh lực. Sau một lát, Cố Lưu Vân cảm giác được một cỗ ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân. Ngay tại lúc đó còn có một cỗ năng lượng kỳ dị theo ra tay của hắn, tiến vào thân thể bên trong. Cỗ năng lượng này nhập thể sau đó, liền du tẩu trong cơ thể hắn mỗi một điều kinh mạch cùng từng cái huyệt khiếu trong lúc đó. Điều này làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái. Có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó. Loại cảm giác kỳ diệu này còn chẳng bao giờ thể nghiệm qua. Lại qua không biết bao lâu, hắn trong cơ thể linh lực bắt đầu tự phát cùng cái này cổ huyền diệu năng lượng sản sinh cộng minh, lẫn nhau giao hòa. Điều này làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy có chút giật mình. Hắn rõ ràng không hề làm gì cả, cư nhiên sẽ xuất hiện thứ hiệu quả này. Cái này thánh tuyền không hổ là dị vực kỳ bảo, quả nhiên là có chút mà đồ đạc. Làm linh lực cùng cái này cổ năng lực hoàn toàn giao hòa sau đó, Cố Lưu Vân nguyên thần truyền đến một tia nóng rực, cảm giác kia cũng không thống khổ, ngược lại vô cùng tuyệt vời, khiến người ta như si mê như say sưa. Đây là cái này cổ kỳ diệu năng lượng, bắt đầu ẩn dưỡng nguyên thần của hắn. Dần dần, tại loại này cảm giác thư thích chung, Cố Lưu Vân trầm lắng ngủ. Ở trong giấc mộng, hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới kỳ diệu chung. Trước mắt mỗi một tất cảnh vật đều vô cùng rõ ràng. Thế nhưng hắn nhưng không sờ được bất kỳ vật gì. Thậm chí, hắn đều không cách nào cảm giác được sự tồn tại của mình. Phảng phất chỉ là lấy một loại vô hình tồn tại, quan sát đến thế giới này, loại tình huống này. Cùng hắn thân ở với thời gian trong ảo cảnh lúc rất giống. Nếu nói là chỗ bất đồng, đó chính là hắn ở thời gian trong ảo cảnh có thể bằng vào ý niệm cùng tinh thần chi lực đi cảm nhận được một ít gì đó. Nhưng ở cái này trong mộng cảnh, hắn lại là một cái thuần túy người quan sát, cái gì đều không thể làm. Rất nhanh, Cố Lưu Vân chứng kiến hắn thân ảnh của mình hiện lên thương mang giữa thiên địa. Hắn có chút không rõ vì sao, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, hắn lại thật chân thực thật cảm nhận được một cỗ không thể ngăn trở lực lượng. Từ trên trời cao rũ xuống, theo này cổ lực lượng xuất hiện, Cố Lưu Vân chứng kiến thân thể của mình kể cả nguyên thần trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mà ngay sau gian biến đến một mảnh thanh minh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Cố Lưu Vân có chút mờ mịt, không minh bạch đây là ý gì. Lại qua hồi lâu, giữa thiên địa từng bước hiện ra, phát hiện một đạo cực kỳ hư đạm bóng người. Bóng người kia chỉ có một cái trong suốt đường nét, liền ngũ quan đều mơ hồ không rõ. Không phải, chuẩn xác mà nói, không phải ngũ quan mơ hồ, mà là căn bản liền khuôn mặt đều nhìn không thấy. Lưu Vân kỳ quái nhìn trước mắt, từng bước phát hiện đạo hư ảnh này đang chậm rãi ngưng luyện. Chậm rãi rõ ràng, đến cuối cùng, đạo hư ảnh này dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ thành Cố Lưu Vân bộ dạng. Thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc. Cái này mộng cảnh cũng quá kỳ quái a hát. Tại sao phải nhường hắn xem một lần mình bị hủy diệt mà lại trọng tố quá trình? Chẳng lẽ ẩn chứa trong đó nào đó chính mình không thể nào hiểu được ngụ ý sao? Đến tột cùng là có ý gì đâu? Liền tại Cố Lưu Vân trăm mối không lời giải lúc, hình ảnh trước mắt đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Hắn bỗng nhiên đối với thân thể của chính mình có chỉ cảm thấy dường như về tới trong hiện thực. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thanh tỉnh lại, phát hiện trước mắt cái kia linh khí nồng nặc đang ở từng bước tán đi. Mà Thiên Loan đã không ở trong suối nước. Cố Lưu Vân thân hình khẽ động, nổi lên mặt nước, chứng kiến Thiên Loan đứng trước với cạnh bờ nhìn lấy hắn. Sư tôn, hắn vừa định đứng lên hình, hỏi thăm một chút Thiên Loan ở Thánh Tiền Trung có hay không cũng đã trải qua cái kia kỳ diệu mộng cảnh, nhưng sau một khắc, hắn chợt cảm giác được nguyên thần tán phát ra trận trận liên y. Trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Có loại chướng bụng cảm giác, đây là muốn đột phá. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, không kịp cùng Thiên Loan sư tôn nói chuyện với nhau, trực tiếp ở mặt nước khoanh chân ngồi xong, dẫn đạo trong cơ thể linh lực vận chuyển. Thiên Loan thấy thế hơi sững sờ, sau đó trong con ngươi lộ ra vui mừng tiếu ý, đi tới một bên bắt đầu vì hắn hộ pháp. Nửa canh giờ qua đi, Cố Lưu Vân quanh thân khí thế bỗng nhiên một trận, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ khắc này, hắn thành công bước vào thiên kiếp cảnh trung kỳ. Cố Lưu Vân trong lòng thập phần vui sướng. Tu đạo chi lộ, càng về sau càng khó. Thiên kiếp cảnh càng là từng bước gian khổ. Không nghĩ tới cái này Thánh Tuyền hiệu quả sẽ như thế rõ rệt. Dĩ nhiên làm cho hắn trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu như bình thường tu luyện, mặc dù lấy thiên phú của hắn, muốn tăng lên đến thiên kiếp cảnh trung kỳ, sợ là cũng cần 2-3 năm mới. Chỉ có thể làm được, xem ra, là cái kia cổ năng lượng thần bí dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn sau đó. Sử dụng hắn linh lực tăng cường, đồng thời, nhục thân cùng nguyên thần cũng nhận được ẩn dưỡng. Cố Lưu Vân hơi nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể cái kia giống như mênh mông biển khơi linh lực. Nhịn không được lộ ra nụ cười. Thiên kiếp cảnh sau đó, tu vi mỗi một đề thăng một bước, thực lực đều sẽ có rõ rệt tăng trưởng. Đừng xem bình thường hắn giết thiên kiếp cảnh giống như chém dưa thái rau. Nhưng đặt ở một dạng tu giả trên người, thiên kiếp cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ sự chênh lệch, tuyệt đối là cự đại. Dưới tình huống bình thường, trừ phi tu giả bản thân thiên phú dị bẩm, nếu không, muốn ở thiên kiếp cảnh vượt cấp mà chiến, căn bản là không có phần thắng chút nào. Cũng chỉ hắn mình và bên người những người này, mỗi một người đều thiên tư tuyệt thế, bằng không sao có thể dễ dàng như vậy. Trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ một đống sau đó, Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, nhớ tới sư tôn vẫn còn ở bên bờ. Sau đó hắn nhảy ra thủy đàm, tới Thiên Loan trước mặt. Thiên Loan nhìn lấy hắn lúc, không che giấu chút nào mừng rỡ màu sắc. Xú tiểu tử, lại trở nên mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy thật muốn vượt lên trước phi sư. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Sau đó xem xét cẩn thận liếc mắt Thiên Loan. Phát hiện cảnh giới của nàng mặc dù không có đề thăng, thế nhưng khí tức rồi lại cường thịnh vài phần. Hiển nhiên là thu hoạch cũng không nhỏ. Không chỉ có như vậy, hắn còn nhận thấy được Thiên Loan trên người dường như xảy ra một ít khó mà nói rõ biến hóa. Dường như cùng thiên địa càng thêm phù hợp. Thiên Loan dường như nhìn thấu nghi ngờ của hắn, cười nhéo nhéo mặt của hắn. Đừng chỉ xem ta, tỉ mỉ cảm giác ngươi một chút chính mình. Nhìn ngoại trừ cảnh giới đề thăng, có còn hay không biến hóa khác. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Còn lại biến hóa, không đợi hắn mở miệng hỏi, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng, thiên phú trọng tố thành công. Tiên thiên thuộc tính đột phá cực cảnh. Thu được tăng lên trên diện rộng. Nhi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.